Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 309, ban sư hồi chiều. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình mấy ngày sau. Mộ Dung Nhiễm mang một ít cống phẩm đi tới thành Khánh Châu. Mà trừ cống phẩm ra, còn có bọn họ dân tộc thổ dục hồn quốc vương đưa tới hàng đơn. Thấy dân tộc thổ dục hồn hàng đơn, Lý Thế Dân lúc này mới coi như là thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù trước Tần Thiên phân tích rất có đạo lý, nhưng ở dân tộc thổ dục hồn không có đem hàng đơn đưa trước khi tới, hắn vẫn là không yên lòng. Hôm nay, hàng đơn đến, hết thảy đã thành định cục. Người đâu, 800 dặm gấp, đem dân tộc thổ dục hồn hàng đơn đưa về Trường An. Này, người đưa tin cầm hàng đơn hướng Trường An chạy tới. Lý Thế Dân bên này, đối với Khánh Châu một phen bố trí sau đó, vậy rốt cuộc dẫn đại quân ban sư hồi chiều thành Trường An. Mặc dù đã là cuối hè thời tiết, nhưng thời tiết như cũ nóng dị thường, để cho người có chút không chịu nổi. Mà đang ở như thế khí trời nóng bức bên trong, một con khoái mã ở đường Chu Tước lên chạy như điên. Biên ải cấp báo, Khánh Châu thắng lớn, dân tộc thổ dục hồn đầu hàng. Biên ải cấp báo, Khánh Châu thắng lớn, dân tộc thổ dục hồn đầu hàng. Đường Chu Tước hai bên có rất nhiều người dân. Bọn họ nghe được tin tức này sau đó, nhất thời cũng hoan hô lên. Được a, Khánh Châu thắng lớn, dân tộc thổ dục hồn đầu hàng. Tần Vương thật là lợi hại. Không sai, cái này mới mấy tháng thời gian à, liền đem Khánh Châu thu hồi lại, hơn nữa còn đánh dân tộc thổ dục hồn lên hàng đơn. Tần Vương lợi hại, người dân bàn luận sôi nổi, đối với Lý Thế Dân hết sức lời ca ngợi. Người đưa tin vào cung, đem tin tức đệ nộp lên. Lúc này đã tới gần bãi triều. Thánh thượng, biên ải đưa tới cấp báo, nói Khánh Châu thắng lớn, dân tộc thổ dục hồn đầu hàng. Đây là hàng đơn nộp đi lên. Lý Uyên sau khi xem, mừng rỡ, nói, được a, Thế Dân quả nhiên không có phụ lòng trẫm dày vọng. Không chỉ có thu phục Khánh Châu, hơn nữa còn khiến cho dân tộc thổ dục hồn lên hàng đơn. Được, Lý Uyên đối với Lý Thế Dân vậy hết sức ca ngợi. Trên đại điện Lý Kiến Thành, nhưng là hận ngứa răng, nếu không phải Đoan Mộc Lượng lỡ tay, Lương Thảo Vận không tới, hắn cũng không tin Lý Thế Dân có thể thắng lớn. Tần Thiên, Lý Kiến Thành lúc này đối với Tần Thiên có thể nói là hận thấu xương. Bởi vì là, nếu không phải Tần Thiên đem Lương Thảo cho đưa cho, hết thảy kết quả là sẽ lại không giống nhau. Bãi triều sau đó, có liên quan Khánh Châu thắng lớn sự việc đã ở thành Trường An truyền ra. Trừ dân tộc thổ dục hồn đầu hàng ra, Tần Thiên 5.000 binh mã truy kích ngàn dặm, tàn sát hết dân tộc thổ dục hồn 20.000 binh mã sự việc. Cũng ở đây thành Trường An truyền ra, tin tức này một truyền ra, so dân tộc thổ dục hồn đầu hàng còn muốn cho mọi người khiếp sợ. Tần Thiên vậy thật lợi hại đi, 5.000 binh mã liền đem dân tộc thổ dục hồn cho đánh cho hoa rơi nước chảy. Đó cũng không phải là, nghe nói quân Đường 2 ngày 2 đêm không nghỉ ngơi, liền đuổi giết dân tộc thổ dục hồn. Dân tộc thổ dục hồn tướng sĩ bây giờ nghe Tần Thiên tên chữ, cũng có thể hù ra mồ hôi lạnh tới. Ha ha ha, ta đại đường chính là lợi hại à. Phủ Cửu công chúa điện hạ, thuộc hạ mới vừa nghe được tin tức, Khánh Châu thắng lớn, Tần Vương điện hạ bọn họ đã bắt đầu ban sư hồi chiều. Đúng rồi, Tần Thiên còn dẫn 5.000 binh mã, giết người tộc thổ dục hồn ngưỡng mã phiên. A Phi đem tình huống cùng Cửu công chúa nói một lần. Cửu công chúa nghe được Tần Thiên hành động vĩ đại sau đó, cũng là không khỏi được rung một chút. Thật giống như Hán triều hạng nhất hầu Hoắc Trừ Bệnh à, Cửu công chúa lầm bầm lầu bầu một câu, nhưng tiếp theo liền không nói gì nữa, bởi vì là Tần Thiên lợi hại hơn nữa, lập lớn hơn nữa công lao thì có thể làm gì, bọn họ hai người vẫn sẽ không có cơ hội gì. Đông cung, Lý Kiến Thành trở lại Đông cung sau đó, tức giận không được, đáng ghét, cái này Tần Thiên quá ghê tởm, nhiều lần xấu xa bản thái tử chuyện tốt, ta muốn hắn chết. Tức giận Lý Kiến Thành cơ hồ muốn mất lý trí. Tống Công Khanh đã lấy được tin tức, đối với Tần Thiên sự việc, hắn vậy cảm thấy rất khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới Tần Thiên lại có như vậy quyết đoán và dũng khí. Mang 5.000 binh mã trực tiếp đem dân tộc thổ dục hồn người đánh cho tới liền quê quán đi. Loại này khí phách, toàn bộ đại đường cũng không nhiều gặp à. Bất quá, coi như hắn cảm thấy Tần Thiên rất lợi hại, nhưng làm là người Lý Kiến Thành, hắn vẫn là phải giúp Lý Kiến Thành làm việc. Thái tử điện hạ, muốn trừ đi Tần Thiên vậy dễ dàng. Hừ, dễ dàng, dễ dàng, bao nhiêu lần đều không gặp ngươi ra chủ ý có thể trừ đi hắn. Tống Công Khanh gò má ửng đỏ, nhưng vẫn là liền vội vàng nói, lần này nhất định có thể thành công. Lý Kiến Thành cũng không có quá mức hưng phấn, bởi vì là trong chuyện này, Tống Công Khanh thất bại số lần quá nhiều. Nói đi, ngươi có biện pháp gì? Sau khi vào thu, chính là các nơi phiên vương ngày triều thánh. Khi đó, U Châu Lang Nghệ cũng biết tới Trường An. Chúng ta không ngại lợi dụng một chút. Nghe được Tống Công Khanh nhắc tới Lang Nghệ, Lý Kiến Thành có chút không rõ ràng. Ý ngươi là, Thái tử điện hạ, thuộc hạ có thể nghe nói, dân tộc thổ dục hồn sứ thần vốn là muốn cho chúng ta đại đường gả công chúa. Kết quả bởi vì bị Tần Thiên đào đi một con mắt, cho nên mới không dám nhắc lại cái yêu cầu này. Cái này cùng Lang Nghệ có quan hệ thế nào? Tần Thiên sở dĩ đào hết dân tộc thổ dục hồn sứ thần ánh mắt, là bởi vì là dân tộc thổ dục hồn sứ thần muốn cho cửu công chúa kết thân. Cái này Tần Thiên vì cửu công chúa làm ra loại chuyện này tới. Nếu như Lang Nghệ nghe được, có thể hay không đối với Tần Thiên có ý kiến gì đâu. Lúc này, Lý Kiến Thành rốt cuộc rõ ràng liền Tống Công Khanh ý nghĩa. Tuy nói cửu công chúa là công chúa, nhưng hắn cũng là Lang Nghệ con dâu à. Lang Nghệ giàu gì là một vương gia, nếu như mình con dâu cùng những người đàn ông khác chuyện gì xảy ra, hắn mặt này tử cũng không tốt xem. Cửu công chúa sở dĩ một mực không lập gia đình, không phải là bởi vì là kiêng kỵ Lang Nghệ sao? Lý Kiến Thành cảm thấy đây là một cái rất biện pháp không tệ. Được, quá tốt, phái người đem tin tức này truyền ra, tốt nhất truyền tới U Châu đi. Để cho Lang Nghệ cũng nghe một chút. Tống Công Khanh vội vàng đáp ứng. Hoàng hôn, thành Trường An xuống một trận mưa. Thời tiết mát mẻ rất nhiều. Mưa tràn vào lúc nhỏ. Cửu công chúa ở trong phủ rỗi rãnh ngồi. Lúc này, công chúa Đan Dương từ bên ngoài chạy vào. Tỷ tỷ, cái đó Tần Thiên vẫn là rất quan tâm ngươi mà. Nghe được cái này sao đột ngột một câu nói. Cửu công chúa có chút không hiểu được. Ngươi cái nha đầu, nói cái gì vậy? Công chúa Đan Dương nói, ta cũng không nói càn. Bên ngoài bây giờ cũng truyền khắp, nói dân tộc thổ dục hồn sứ thần lúc đó là muốn tỷ tỷ ngươi gả cho bọn họ quốc vương. Bọn họ mới chịu đầu hàng, là Tần Thiên trực tiếp đem cái đó sứ thần ánh mắt đào xuống. Bọn họ mới tính xóa bỏ. Cái gì? Muốn ta kết thân, Tần Thiên còn đem sứ thần ánh mắt đào xuống. Tin tức này để cho cửu công chúa cực kỳ rung động một chút. Nàng không nghĩ tới Tần Thiên nghe được muốn mình kết thân thời điểm sẽ như thế tức giận. Vậy mà sẽ trực tiếp đào hết dân tộc thổ dục hồn sứ thần ánh mắt. Chẳng lẽ hắn liền không có suy nghĩ qua hậu quả sao? Ngay tức thì, một dòng nước ấm chảy qua bụng dạ. Một khắc kia, nàng thậm chí sinh ra một cái ý nghĩ tới, dù là kiếp này cùng Tần Thiên có duyên phận không phân, nàng vậy thì nguyện ý, mưa bên ngoài vẫn còn ở hạ, thậm chí không biết khi nào trả lại lớn một ít. Bất quá cửu công chúa nhưng là không thế nào chú ý tới. Bây giờ nàng suy nghĩ đều là Tần Thiên là chuyện của mình làm. Nhưng ngay khi nàng nghĩ như vậy, nhớ tới lúc này thần sắc nhưng là đột nhiên căng thẳng. Ngay sau đó liền ý thức được sự việc có chút không ổn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu nghệ https://tiuyencv.com/tsien-nuyen-nuyen-tiuu-ngao-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.